Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại học thủ đô chắc là đẹp lắm đúng không? Trên bàn cơm, Kiều Dĩnh hỏi Diệp Đồng Châu. Vâng, những lúc không phải giờ làm việc sẽ có không ít du khách vào tham quan khuôn viên trường à? Diệp Đồng Châu thành thật nói. Cảm thấy chương trình học thế nào? Dù sao chú dì và con cũng coi như là đồng môn. Kiều Dĩnh và Lương Thành An đều là bác sĩ, năm đó mới nhập học cũng đều là y học lâm sàng. Mặc dù không học ở Đại học Thủ đô, nhưng cũng coi như Diệp Đồng Châu là đàn em của họ. Thật ra mà nói, có chút khó khăn, hơn nữa mọi người đều có trình độ tương đương nhau, nên cũng có áp lực nhất định. Lương Ninh ngồi bên cạnh nghe xong, rất đồng tình. Không chỉ y học lâm sàng, mà ngay cả chuyên ngành thú y của cậu cũng rất bận rộn. Một ngày có thể có hơn nửa thời gian phải ở trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, hiện tại du học gì cũng không dễ dàng, đó là sự thật. Lương Thành An ngày thường ít nói, nhưng khi nhắc đến y học thì lại nói không ngừng nghỉ, truyền đạt rất nhiều kinh nghiệm cho Diệp Đồng Châu, hận không thể dốc hết kiến thức tích lũy bao năm qua cho đối phương. Một bữa cơm nghiễm nhiên trở thành bữa cơm giao lưu học thuật. Lương Ninh ngồi bên cạnh nghe một lát, có thể hiểu được một vài điều, nhưng không phải tất cả. Cuối cùng, cậu dứt khoát lấy việc ăn cơm làm chính. Ăn cơm xong, Lương Thành An vẫn còn giữ Diệp Đồng Châu lại nói chuyện. Lương Ninh hết cách, đành phải đi tắm trước. Chờ đến khi cậu thu dọn xong xuôi tất cả, hai người kia vẫn chưa kết thúc cuộc trò chuyện. Lương Ninh có chút không vui, không thể hiện ra mặt, nhưng lại buồn bã không nói gì mà chạy về phòng. Khoảng 10 phút sau, Diệp Đồng Châu nhẹ nhàng gõ cửa phòng Lương Ninh, đẩy cửa bước vào. Giận à, Lương Ninh đang nằm cuộn mình trên giường xem video ngẩng đầu lên. Rõ ràng vậy sao, có chút, Diệp Đồng Châu hơi buồn cười, nhưng lại không dám quá tùy tiện, sợ Lương Ninh thật sự nổi giận. Ba mình thật là, kéo cậu nói chuyện không ngừng nghỉ. Lương Ninh tức giận chính là bản thân mình, vì Lương Thành An chiếm mất thời gian của Diệp Đồng Châu. Trong lòng cậu không vui nhưng lại không đành lòng mắt lời, dù sao bố mình thích Diệp Đồng Châu là một chuyện tốt. So với nói chuyện với mình, bác trai có lẽ muốn trò chuyện với cậu hơn. Dù sao bác ấy lâu rồi không gặp cậu. Diệp Đồng Châu xoa đầu Lương Ninh, như đang an ủi cậu. Lương Ninh, chậc, một tiếng, không nói gì. Đối với lời Diệp Đồng Châu nói, cậu vẫn phải thừa nhận. Cậu đi tắm trước đi. Một lát sau, Lương Ninh chủ động phá vỡ sự im lặng. Được, Diệp Đồng Châu đáp lời, cầm quần áo trong túi xuyên qua phòng khách vào phòng tắm. Thấy Diệp Đồng Châu đã vào trong, Kiều Dĩnh bí ẩn đi đến cửa phòng Lương Ninh. Nhẹ nhàng gõ hai tiếng. Con trai, mẹ, sao vậy à? Lương Ninh đang xem điện thoại sừng sốt, cảm thấy mẹ cậu như vậy thì thường không có chuyện gì tốt. Mẹ hỏi con chuyện này, Kiều Dĩnh nói, bước vào phòng. Chuyện gì à? Lương Ninh trực giác rằng chuyện mẹ cậu hỏi có lẽ liên quan đến Diệp Đồng Châu. Nếu không sao phải đợi đến khi Diệp Đồng Châu đi rồi mới hỏi. Chuyện của Châu Châu, Kiều Dĩnh liếc nhìn cửa phòng một lần nữa, hỏi, Châu Châu có yêu đương không con? Lương Ninh sững sờ, nói, có, cũng không ổn, nói, không, cũng không ổn, cậu vội vàng hỏi, mẹ hỏi cái này làm gì à, quan tâm một chút. Kiều Dĩnh không ngờ phản ứng của Lương Ninh lại lớn như vậy. Sao thế, lo mẹ giới thiệu đối tượng cho Diệp Đồng Châu mà không giới thiệu cho con à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là thằng bé đã yêu đương rồi, nên con sợ bị mẹ thuyết giáo. Không phải à? Lương Ninh sợ mình nói nhiều sẽ bị lộ tẩy. Có thì có, không có thì không có. Nếu không phải sự thật, bệnh viện mẹ vừa hay có một đứa bé rất thích nó. Mẹ giới thiệu cho thằng bé nhé. Kiều Dĩnh quả nhiên đánh vào tâm lý muốn giới thiệu đối tượng. Không phải, mẹ, cậu ấy có đối tượng hay không cũng không phải việc của mẹ đâu. Hơn nữa bệnh viện mình đâu ra đứa bé nào. Sao lại nhìn thấy cậu ấy? Lương Ninh càng thêm nóng này. Ai? Thằng bé trước đây không phải thường xuyên đến bệnh viện tìm con sao? Một thực tập sinh nhỏ trong bệnh viện nhìn thấy đấy. Kiều Dĩnh cười nói, đứa bé đó thích nó, điều kiện cũng không tệ, vậy thì giúp giới thiệu một chút. Lương Ninh, chậc, một tiếng, cậu ấy yêu đương rồi. À, đã yêu đương rồi ư? Kiều Dĩnh sửng sốt, muốn nhìn ra dù chỉ một chút dấu vết nói dối trên mặt Lương Ninh, nhưng lại không thấy gì cả. Đã quen nhau lâu rồi. Người ta không muốn nói thì mẹ đừng hỏi. Lương Ninh nói xong, lại nghĩ đến cô thực tập sinh ở bệnh viện, nhanh chóng bổ sung một câu. thực tập sinh đó mẹ nhanh chóng từ chối đi, đừng cứ muốn giới thiệu cho Diệp Đồng Châu, hắn không thích đâu. Diệp Đồng Châu tắm rửa rất nhanh, khi quay lại phòng Lương Ninh, hắn nghe thấy cậu và Kiều Dĩnh đang nói chuyện về cô thực tập sinh bệnh viện. Đang lo lắng có nên vào không, thì hắn nghe thấy tên mình. Dì, dì tìm con có việc à? Diệp Đồng Châu nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Kiều Dĩnh nghẹn lời, hồi lâu mới nói. Cũng không có gì, chỉ là hỏi Ninh Ninh con có yêu đương không thôi. Dì vốn định giới thiệu cho con một đứa bé có điều kiện cũng không tệ lắm. Diệp Đồng Châu khựng lại, nhìn về phía Lương Ninh, rất muốn biết cậu đã nói với Kiều Dĩnh thế nào. Lương Ninh cất cao giọng, mẹ, thôi đi à, chúng con hai đứa buồn ngủ rồi, cậu ấy có đối tượng rồi, không cần mẹ bận tâm đâu. Kiều Dĩnh không tin, trực tiếp dừng ánh mắt trên người Diệp Đồng Châu. Diệp Đồng Châu gật đầu, vâng, đã có người yêu rồi à, hơn nữa đã quen nhau một thời gian rất dài rồi. Kiều Dĩnh lúc này mới thật sự tin, đành phải gật đầu. Vậy thôi vậy, bác đi từ chối đứa bé đó. Phiền bác gái, bác nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon à? Diệp Đồng Châu nói xong, nhìn theo Kiều Dĩnh ra khỏi phòng. Lương Ninh, bạn trai chính thức của Diệp Đồng Châu, khoanh tay ngồi trên giường, vẻ mặt khó chịu. Lần này cậu về nhà rốt cuộc là tự rước lấy phiền phức cho mình hay cho Diệp Đồng Châu đây? Ninh Ninh, giận đến nỗi biến thành cá nóc rồi kìa. Diệp Đồng Châu cúi người lại gần, nhẹ nhàng nheo má Lương Ninh. Biết vậy không cho cậu đến ăn cơm. Lương Ninh bĩu môi, vợ xấu còn phải gặp bố mẹ chồng. Mình đưa bạn trai về nhà, mẹ mình lại còn muốn giới thiệu đối tượng cho bạn trai mình. Quả thực không có thiên lý. Gì đây không phải không biết sao? Diệp Đồng Châu hôn cậu. Hay là mình bây giờ đi nói nhé? Nói cái gì? Lương Ninh trừng mắt nhìn hắn. Nói chuyện chúng ta đang yêu nhau. Đừng, mình vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Lương Ninh nghĩ nghĩ, cảm thấy mình hơi nhát gan. Lại cảm thấy mình ghen thì ghen, cũng đều là tự rước lấy, đành thở dài. Trách mình, chỉ buộc được cậu, không buộc được người khác. Buộc được mình còn chưa đủ sao? Diệp Đồng Châu nói, khi thân lại gần, hôn lên Lương Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Ninh nức nở một tiếng, vòng tay ôm lấy hắn, đang định trao cho hắn một nụ hôn nồng nhiệt, thì nghe thấy cửa phòng bị mở ra, giọng Kiều Dĩnh truyền vào. Con trai! Quên nói với con có hứng thú với đứa bé đó không? Mẹ có ảnh đây, Kiều Dĩnh nói xong, ý thức được điều không ổn, liền ngây người tại chỗ. Nguyên văn bà muốn giới thiệu đối tượng cho Diệp Đồng Châu thì hắn đã có người yêu, còn đứa con trai. Độc thân của mình lại đang hôn môi với Diệp Đồng Châu, mối quan hệ của hai người không cần nói cũng biết. Gia đình Lương đáng lẽ đã đi vào giấc ngủ yên bình lại chìm vào im lặng. Trong phòng khách, bốn người mỗi bên ngồi hai người, mặt đối mặt nghiêm túc như đang họp hội nghị cấp thế giới. Thôi, cứ để bọn trẻ đi ngủ trước đi, Mai Hãng nói. Sau một lúc im lặng, vẫn là Lương Thành An lên tiếng phá vỡ trước tiên. Kiều Dĩnh cảm thấy đầu óc mình hiện tại cũng không được rõ ràng lắm, không thể hỏi rõ con trai mình và Diệp Đồng Châu rốt cuộc là chuyện gì. Lương Ninh và Diệp Đồng Châu liếc nhìn nhau, cẩn thận hỏi. Vậy, chúng con về ngủ, à? Về đi, Kiều Dĩnh vẫy tay, nghiễm nhiên vẫn chưa nghĩ ra lời nào. Được chấp thuận, Lương Ninh lập tức kéo Diệp Đồng Châu về phòng. Đóng cửa phòng lại, cậu mặt tái mét nhìn đối phương. Làm sao bây giờ, mẹ mình biết rồi, đừng căng thẳng, không sao đâu. Diệp Đồng Châu một tay ôm Lương Ninh vào lòng. Nếu bố mẹ cậu không đồng ý, mình sẽ cố gắng thể hiện, tranh thủ làm cho họ chấp nhận mình. Lương Ninh tim đập thình thịch, nắm chặt áo hắn. Căng thẳng đến mức không biết phải làm sao. Cậu chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần để nói cho bố mẹ biết, mà đã bị phát hiện rồi. Hiện tại cậu nhất thời không biết nên đối phó thế nào cho tốt. Nhìn phản ứng của bố mẹ cậu, dường như họ cũng không phản đối, mà là có những cảm xúc khác. Đêm đó, Lương Ninh ban đầu ngủ không được yên giấc, Diệp Đồng Châu cách một lát lại phải dỗ dành cậu. May mắn thay, đến sau cùng hai người thực sự mệt mỏi, vẫn ngủ say. Sáng sớm hôm sau, Kiều Dĩnh nửa dựa vào cửa phòng, nhìn Diệp Đồng Châu và Lương Ninh đang rúc vào nhau trên giường, nhẹ nhàng thở dài, như thể nhận ra điều gì đó, giúp họ đóng cửa rồi đi ra ngoài. Lương Ninh ngủ đến khi mặt trời rọi vào mông mới mở mắt ra, Diệp Đồng Châu đã không còn bên cạnh cậu. Chắc hắn đã dậy được một lúc rồi, gà trải giường hơi lạnh. Lương Ninh vốn còn mơ màng, nhưng nghĩ đến chuyện tối qua, cậu căng thẳng bật dậy khỏi giường như cá chép hóa rồng, chạy thẳng ra khỏi phòng. Mẹ, mẹ đừng mắng Diệp Đồng Châu. Hắn, Lương Ninh nói đến nửa chừng, lời nói đều quên hết, trước mắt chỉ còn ba người đang ngồi trong phòng khách ăn sáng hòa thuận. Dậy rồi à, dậy rồi thì ra đây ăn cơm. Kiều Dĩnh nhẹ nhàng gõ nhẹ vào cạnh chén, ý bảo Lương Ninh nhanh chóng thu dọn rồi ra ăn sáng. Lương Ninh có chút khó hiểu về tình trạng hiện tại. Tối qua bố mẹ cậu thực sự đã phát hiện ra mối quan hệ của cậu và Diệp Đồng Châu. Đây không phải là ảo giác của cậu. Nhưng tình hình bây giờ thực sự khiến cậu rất hoang mang. Diệp Đồng Châu nháy mắt với Lương Ninh, ý bảo cậu không cần lo lắng. Lương Ninh đành phải ngồi vào bàn ăn trước. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, đói bụng chắc chắn không giải quyết được vấn đề. Ăn được một nửa, Lương Ninh vốn tưởng sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng Kiều Dĩnh đã lên tiếng. Con trai, chiều con mấy giờ về? Mua vé tối, 7 giờ à? Ngày mai không có tiết học sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng không có, có thể ngủ thêm một lát à? Lương Ninh thành thật nói. Được, Kiều Dĩnh gật đầu, còn Châu Châu thì sao? Còn 3 giờ chiều đi tàu à? Diệp Đồng Châu thực ra tối còn có một tiết học, nhưng vì buổi giao lưu của thị nhất cao, hắn đã xin nghỉ. Cậu đi sớm vậy sao? Lương Ninh không nghe Diệp Đồng Châu nói hắn 3 giờ muốn đi, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Diệp Đồng Châu gật đầu. Bận xong đợt này có thể nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó sẽ đi tìm cậu. Lương Ninh THDC cẩn thận nhìn về phía Kiều Dĩnh, sợ bố mẹ cậu nói ra điều gì đó. Kiều Dĩnh lườm cậu một cái, nhìn mẹ làm gì, ăn cơm của con đi. Vâng, Lương Ninh không hiểu sao bị mắng, đành phải cúi đầu ăn cơm. Diệp Đồng Châu dưới bàn nhẹ nhàng véo chân cậu, ôn tồn hỏi. Gì, vậy mấy ngày nữa mẹ con họ về, con lại về một chuyến, đến lúc đó sắp xếp để mọi người gặp mặt nhé. Được, làm phiền con, không có gì đâu ạ. Lương Ninh ngồi một bên nghe như lạc vào sương mù, hoàn toàn không biết họ đang nói gì. Mãi cho đến khi ăn sáng xong, Kiều Dĩnh đặt đũa xuống nói. Mẹ và ba con đã bàn bạc rồi, đồng ý cho hai đứa ở bên nhau. Nghe đến đó, Lương Ninh mặt lộ vẻ vui mừng, còn chưa kịp kích động, Kiều Dĩnh lại nói tiếp. Nhưng mà, con và thằng bé quen nhau lâu như vậy rồi, tại sao không nói cho chúng ta biết? Hai đứa có phải đã sớm phát sinh quan hệ rồi không? Có làm biện pháp an toàn không? Không biết bố mẹ sẽ lo lắng sao? Kiều Dĩnh hỏi dồn dập như đạn liên thanh. Lương Ninh mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Kiều Dĩnh. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy ạ? Chẳng lẽ không phải sao? Châu Châu còn thừa nhận, nó nói hai đứa đã quen nhau hơn một năm rồi. Kiều Dĩnh trừng mắt nhìn Lương Ninh. Lương Ninh lắp bắp nói. Hơn một năm thì đúng là thật ạ. Về điểm này, Lương Ninh vẫn có gan thừa nhận. Nhưng đối với câu phát sinh quan hệ của Kiều Dĩnh, mặc dù sự thật là vậy, nhưng cậu không dám thừa nhận, sợ bị mẹ cậu lôi ra ngoài ném xuống. Giấu giếm hơn một năm, lại còn ngày nào cũng yêu đương dưới mắt mẹ, gan to lắm sao? Kiều Dĩnh nói xong, nhìn Lương Ninh, muốn biết con trai mình sẽ trả lời thế nào. Lương Ninh khẽ hé miệng, hồi lâu nói, chỉ là bây giờ hai đứa con đều đỗ đại học tốt rồi, có thể chịu trách nhiệm cho tương lai của mình, nên mẹ cũng không có lý do gì để không đồng ý, còn nữa. Không được lại giới thiệu cô bé nào cho Diệp Đồng Châu nữa nhé, cậu ấy không thích đâu. Kiều Dĩnh há hốc mồm nhìn đứa con trai vốn luôn ngoan ngoãn của mình vì nửa câu sau mà kích động đến đỏ mặt, giờ khóc giờ cười. Không giới thiệu, coi như là đứa con trai thứ hai đã gần như bước chân vào cửa rồi, mẹ sao có thể còn giới thiệu nó cho người khác được. Thế thì còn tạm được, Lương Ninh, chậc, một tiếng, lúc này mới vừa lòng, Kiều Dĩnh thật sự quá bất lực. Đứa con trai này khuỷu tay cong ra ngoài quá rõ ràng rồi. Ninh Ninh, mẹ con họ hình như đã biết chuyện chúng ta ở bên nhau rồi. Mình vừa gọi điện thoại cho họ, vốn định chủ động thừa nhận, nhưng mẹ mình trực tiếp hỏi mình khi nào sắp xếp để gặp mặt bố mẹ cậu. Diệp Đồng Châu nói, cho nên, có thể một thời gian nữa họ sẽ về. Đến lúc đó, chúng ta cùng đi gặp một lần nhé. Lương Ninh nhìn Diệp Đồng Châu, vẻ mặt kinh ngạc, hồi lâu, cậu mới ấp úng nói. Đã biết rồi à? Vậy con, Lương Ninh căng thẳng đến mức không biết nói gì, liền nghe Kiều Dĩnh ở bên cạnh nói một câu. Căng thẳng cái gì, vợ xấu thì tổng phải gặp bố mẹ chồng chứ. Cách chương.